Thế thân phải có dáng vẻ của thế thân. Chương 35-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Giao trở về Bắc Kinh an toàn, bôn ba hai chuyến giống như nô lệ bị bóc lột sức lao động vậy, thế mà đổi lại chỉ là một câu để xem đã quá chua xót. Loại cảm xúc này liên tục lan tràn trong hai ngày quay tiếp theo, cả người đều uể oải ỉu xìu, tinh thần không vực dậy nổi. Cũng may cảnh quay mấy ngày nay của cô cũng không nhiều, vẫn luôn chờ ở phim trường. Lương Hằng thấy cô được thả một ngày mà vẫn không vui lắm, tò mò hỏi. Làm sao vậy, nghỉ ngơi không tốt? Không có ạ, bởi vì sơ nguyệt. Minh Giao nhíu mày, sao anh lại nói vậy? Lương Hằng nhìn xung quanh, hạ giọng. Anh nghe nói mấy ngày trước em lời qua tiếng lại với sơ nguyệt trong thang máy. Minh Giao sửng sốt, những chuyện này anh cũng biết. Lương Hằng, đoàn phim thì làm gì có bí mật, sáng hôm nay lúc anh đến thì nghe mấy người bên đạo cụ lén bàn tán, nói em mắng sơ nguyệt rất khó nghe. Sao có thể, Minh Giao trừng to mắt, đúng là bịa đặt, em mắng cô ta mắng em thì còn nghe được, anh biết em sẽ không làm vậy, nhưng thời gian này em cũng đừng gây mâu thuẫn với cô ta nhiều quá, account marketing. Một, mà anh quen biết có nói với anh, mấy ngày nữa cô ta sẽ có động thái, nhưng cụ thể muốn tạo độ hot gì thì anh không rõ, chắc là hai ngày nữa sẽ biết thôi. Một tài khoản tiếp thị, là tài khoản công khai thu thập một số nội dung, xử lý nó thành thông tin cụ thể, rồi đẩy thông tin, mục đích không phải để chia sẻ, mà là lấy lưu lượng truy cập hoặc lợi ích. Nói cách khác, trước tiên các tài khoản tiếp thị tích lũy lưu lượng truy cập thông qua nội dung, sau đó kiếm tiền từ lưu lượng truy cập đó. Minh Giao thờ ơ gật đầu, em không có hứng thú muốn biết cô ta tạo độ hot gì, dù sao đừng ăn vạ em là được. Hôm nay kết thúc công việc sớm, chưa đến 7 giờ đã quay phim xong. Vốn dĩ Minh Giao dự định theo xe trở về khách sạn, ai ngờ sắp đến cổng, Giản Ninh lại gọi điện thoại đến. Quay xong chưa, mới về tới khách sạn, sao vậy? Giản Ninh, không phải đã nói trở về sẽ tổ chức party cho cậu sao? Với lại cũng sắp sinh nhật cậu rồi, coi như ăn mừng sinh nhật trước đi. Minh Giao, nói hồi nào, sao cô không biết? Giản Ninh nói, là con gái thì phải học cách hưởng thụ, đừng nghĩ đến đàn ông khốn khiếp không biết trân trọng mình. Hôm nay cậu đừng quan tâm gì hết, cứ nghe theo sự sắp xếp của chị Ninh và chị Quản. Tụi mình đã lấy một phòng VIP karaoke gần khách sạn của cậu rồi, mau tới đây vui vẻ đi ha ha ha ha. Minh Giao vốn là một người khoái cầm mic, bị khuyến khích như thế, dĩ nhiên là lòng ngứa ngáy. Nhưng cô có lòng lại không có gan, có được không, hay là thôi vậy, dù sao bây giờ mình cũng là một nghệ sĩ nhỏ, lỡ như bị ai nhận ra thì. Giản Ninh cam đoan đủ kiểu. Yên tâm, KTV ở đây là của một người anh em thân thiết mở, lấy cho tụi mình phòng VIP tốt nhất, đừng nói là người, đóng cửa lại một con ruồi cũng không lọt được, hiểu không? Minh Giao còn đang do dự, Quản Tinh Địch đoạt điện thoại nói. Mình cho cậu thời gian 3 giây, tới kịp không? Quyết định chắc chắn, Minh Giao khẽ cắn môi, kịp gửi định vị cho mình. Trước khi Minh Giao rời đi còn kẹp mái tóc dài lên, đội mũ, đeo khẩu trang, cố gắng ăn mặc để người khác không nhận ra. Nhưng cũng giống như Giản Ninh nói, phòng VIP kia bảo mật cực cao, thang máy ở bãi đỗ xe sẽ đi thẳng đến phòng VIP kiểu mà một người qua đường cũng sẽ không gặp được. Đẩy cửa ra, hai cô bạn thân đang uốn éo nhảy nhót bên nhau, nhìn thấy Minh Giao tới, lập tức chạy đến ôm chầm lấy cô. Chị em ơi, cậu chịu khổ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên đàn ông kia không phải là người mà cậu đừng nhớ nhung nữa. Đêm nay giao cho tụi mình, cậu cứ hưởng thụ thỏa thích đi. Đừng kiềm chế, mở lòng ra tận hưởng sự vui vẻ. Minh Giao có cảm giác còn chưa bắt đầu mà sao hai người này cứ như đã say rồi. Cô cười hỏi, nói cái gì đâu không phải kêu mình tới karaoke sao? Giản Ninh tắt nhạc, hát karaoke gì tụi mình gọi cậu tới là để tuyển trai, quên rồi hả? Quản Tinh Địch kéo Minh Giao ngồi xuống vị trí chính giữa của ghế sofa. Hôm nay cậu chính là Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu, thích ai thì cứ mở thẻ bài của người đó, ok? Minh Giao nghe xong, vẻ mặt cũng mờ mịt, mở thẻ bài gì, bỗng nhiên Giản Ninh vỗ tay hai lần giống như tú bà trong TV gọi các cô gái nhà mình lên sân khấu. Các chàng trai, lên đây đi ha ha ha ha. Minh Giao, khách mua dớ, Minh Giao thụ động ngồi trên ghế sofa trơ mắt nhìn 5-6 anh chàng ngoại quốc mắt xanh mũi cao đẹp trai bước vào phòng VIP. Các anh chàng đẹp trai đều cùng mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, thoạt nhìn giống như tiểu thịt tươi trong các bộ phim thần tượng, người này đẹp trai hơn người kia. Minh Giao, phản ứng đầu tiên của cô là đeo khẩu trang lên che mặt lại. Sau đó trừng mắt nhìn hai cô bạn thân, các cậu điên rồi sao? Giản Ninh chớp mắt với cô, thả lỏng đi bảo bối, chỗ này không ai biết cậu đâu, đây đều là hàng thượng hạng nhất trong quán của bản thân mình, thông thạo tiếng Trung, với lại người ta bán nghệ không bán thân, chỉ là phục vụ chúng ta uống rượu, ca hát một chút. Cậu nhìn xem cậu thích người nào. Minh Giao hoảng loạn đến mức cảm thấy như mình đang đi gọi vịt. Một là gọi mại dâm nam, giống như VN mình dùng gọi gà cho mại dâm nữ. Mình không thích ai hết, mau cho họ đi đi. Giản Ninh chỉ tiếc luyện sắt không thành thép, đánh cô một cái. Sao gan cậu nhỏ vậy, vẫn còn nghĩ tới Kỳ Tự. Cho dù không nhớ thương Kỳ Tự thì Minh Giao cũng không dám làm mấy chuyện này, cảm thấy quá xấu hổ. Mặc dù các anh chàng tràn đầy sức sống. Cô hỏi Giản Ninh, cậu không sợ bạn trai cậu biết hả? Giản Ninh hờ hững nói. Sao có thể biết được, với lại mình cũng đâu có vụng trộm với ai. Một dạ uống rượu thôi chẳng lẽ không được, anh ấy dám quản mình hả, thử đi. Một từ gốc trộm người ý chỉ đã xác lập quan hệ yêu đương hoặc hôn nhân còn có quan hệ thân mật với một bên thứ ba. Minh Giao, từ đầu đến cuối Minh Giao vẫn kiên trì không chịu để mấy anh trai ngoại quốc phục vụ, Giản Ninh và Quản Tinh Địch đành phải mỗi người một anh, vừa hoàn tù thì vừa uống rượu ca hát chơi đến quên cả trời đất. Quả thực hai chàng trai đúng như những gì Giản Ninh nói, tư chất rất cao, không có bài nào không biết hát, không có trò nào không biết chơi, cái gì cũng biết còn rất biết chiều lòng làm các cô gái vui vẻ. Thỉnh thoảng Giản Ninh và Quản Tinh Địch truyền đến tiếng cười vui vẻ ha ha ha ha ha ha ở bên cạnh. Mà Minh Giao, thanh tâm quả dục, một bất vi sở động, hai ta là bé ngoan, một giữ tâm trong sạch không ham muốn, hai không bị thuyết phục, cứ như vậy quậy đến hơn 9 giờ, Minh Giao đang định đi về trước bỗng nhiên Kỳ Tự gọi điện thoại cho cô. Đột nhiên người này gọi điện thoại tới làm gì? Kiểm tra thành ý sao? Vốn dĩ Minh Giao không muốn bắt máy, nhưng phòng VIP thật sự rất nhàm chán, nên cô đi tìm một nơi yên tĩnh để nhận điện thoại. Vừa mở miệng đã nói một câu kích thích. Cậu, Kỳ Tự, anh khẽ cười, Minh Giao, có phải em ý anh đang ở thành phố hát sẽ không làm gì được em? Trùng hợp đúng là Minh Giao nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cũng đâu có ngăn cản anh quay về, nếu khó chịu thì anh trở về đi. Xe Kỳ Tự dừng ở dưới tầng khách sạn Minh Giao đang ở, ngừng một chút, không nhẹ không nặng cười một tiếng. Bây giờ em đang ở đâu? Minh Giao nhìn hai chàng trai đang biểu diễn vũ điệu nóng bỏng cho hai cô bạn thân, thuận miệng nói. Lật thẻ bài, Kỳ Tự nghe không hiểu. Lật thẻ bài gì? Đúng lúc này Giản Ninh gọi Minh Giao, nên cô không nói thêm nữa, bóng gió châm biếm Kỳ Tự một câu rồi cúp điện thoại. Chính là chọn một chọn hai hay là chọn để xem đã? Kỳ Tự vừa mới hỏi qua khách sạn, biết Minh Giao không có ở đó, vẫn chưa trở về. Ngồi trong xe một lát Kỳ Tự gọi điện thoại cho Đại Chí Dương. Minh Giao có đi cùng Giản Ninh không? Cậu quay về rồi, Đại Chí Dương nói. Không biết nữa, tôi cũng vừa về nhà, Ninh Ninh không có ở nhà, vừa nãy tôi gọi cho cô ấy nhưng cũng không ai bắt máy. Kỳ Tự không hỏi được một chút tin tức có giá trị nào, lập tức cúp máy. Ai ngờ chưa tới 3 phút, Đại Chí Dương gọi điện thoại lại. WeChat trên máy tính của Ninh Ninh vẫn chưa tắt, tôi thấy mấy cô gái này nói chuyện phiếm, hình như là đi KTV XX chơi, cô bé nhà tôi chơi điên lắm, không chừng đã uống quá nhiều. Tôi chuẩn bị đi đón cô ấy đây, cậu đi chung không? Được Kỳ Tự trực tiếp hỏi địa chỉ rồi lái xe về hướng KTV. Đúng như Đại Chí Dương dự đoán, Giản Ninh đã uống quá nhiều. Trên bàn chỉ còn nửa chai rượu ngoại, khuôn mặt ửng đỏ, bắt đầu nói lời cợt nhả. Đợi lát nữa về nhà tôi, chúng ta tiếp tục uống. Tôi và bạn trai của tôi, sẽ mời anh uống rượu. Ba người chúng ta cùng nhau chơi. Minh Giao, thật là bậy bạ quá, Đại Chí Dương mà nghe được không đóng cửa lại. Giáo dục, cậu ba ngày mới là lạ. Mặc dù Quản Tinh Địch không có mồm mép như vậy, nhưng nhìn ra được cũng đã uống không ít, cứ xoa xoa đầu. Minh Giao thở dài, cũng may còn cô là tỉnh táo. Cô để hai chàng trai ngoại quốc rời khỏi phòng VIP, sau đó hỏi Giản Ninh. Cậu lái xe tới hả? Có muốn mình gọi người lái thay tới không? Giản Ninh nằm trên ghế sofa, có vẻ rất buồn ngủ. Khỏi đi, không về, cậu lái xe mình và Tinh Địch lấy một phòng trong khách sạn của cậu ở một đêm. Cách này cũng không tệ. Minh Giao đồng ý cầm chìa khóa xe, đội nón, đeo khẩu trang kỹ càng, đang chuẩn bị cùng nhau rời đi, Quản Tinh Địch lại nói muốn đi WC trước, mọi người liền đứng lại chờ cô ấy. Ngay lúc này, bên ngoài có người gõ cửa bước vào. Xin chào, là quản lý khách hàng ở đây, phía sau còn có hai người đàn ông đi theo. Anh Dương, anh nhìn xem có phải bạn gái của anh không? Minh Giao, Giản Ninh, uhu, vậy mà cũng tự mình chứng kiến một màn tu la chàng. Minh Giao lập tức nhìn về phía Giản Ninh, thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với cô bạn thân của mình. Ai ngờ người kia cũng nhìn về phía mình, ánh mắt không ngừng ám chỉ, giống như bảo cô quay đầu lại nhìn đi. Minh Giao nhìn thấy một sự nguy hiểm nào đó trong ánh mắt của cô nàng, cũng cẩn thận từng ly từng tí quay lại. Vừa xoay người gần như muốn biến mất, mẹ ơi sao còn có Kỳ Tự? không phải người này đang ở thành phố H sao? Sao lại về đột ngột vậy? Thì ra cuộc gọi vừa rồi. Chuyện này, chết tiệt, chuyện này thật đáng xấu hổ, làm sao bây giờ? Ngay lập tức Minh Giao nhìn lại Giản Ninh, lại phát hiện người này vậy mà đã cơ trí giả say ngủ thiếp đi. Còn quản Tinh Địch ở trong nhà vệ sinh vẫn chưa ra. Bây giờ chỉ có một mình cô đứng đây, nhỏ bé đáng thương lại bất lực khi trực tiếp giáp mặt với Tu La chàng to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Chí Dương liếc mắt một cái đã nhìn thấy Giản Ninh, hùng hùng hổ hổ bước qua, bế người lên ẵm đi. Trong phòng VIP yên tĩnh, Minh Giao và Kỳ Tự nhìn nhau 3 giây. Kỳ Tự, còn không đi, Minh Giao, hình ảnh này, cực kỳ giống trẻ em vị thành niên chạy ra ngoài chơi bị người lớn bắt quả tang. Hơn nữa 20 phút trước Minh Giao còn châm biếm và khiêu khích vị người lớn này. Minh Giao chậm gì gì đi về phía trước, đi được nửa đường bỗng nhiên hoàn hồn. Không đúng, mấy chàng trai kia đã sớm bị mình đuổi đi, cô đang chột dạ cái gì? Nhóm bạn thân các cô chỉ ra ngoài hát karaoke, thả lỏng một chút tâm trạng, hành vi rất bình thường có được không? Hơn nữa, hiện tại mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa xác định mà Kỳ Tự không có tư cách đi kiểm soát cô như vậy. Minh Giao lập tức tự tin ngay, lưng thẳng tắp hất cằm lên, đi đến bên cạnh Kỳ Tự với dáng vẻ lạnh lùng, bày ra bộ mặt. Tôi chơi cái gì liên quan gì đến anh? Sau đó đột nhiên bị quản lý khách hàng ngăn lại. Thật ngại quá, chuyện lạc phí cho phục vụ nam được tính riêng, nhờ cô xem giúp bên cô ai sẽ kiểm tra hóa đơn ạ, Minh Giao. Tác giả có lời muốn nói, Kỳ Cầu. Hy vọng lần gặp mặt sau anh có thể nhìn thấy vật mà anh muốn. Tiểu Minh, sắp xếp tốt rồi. Các chàng trai, cho Kỳ Tổng một chút kích thích đi. Cả chương trước và chương này đều được viết lại, nếu không đọc được vui lòng kiểm tra lại, xin lỗi vì sự bất tiện này, cách chương.